Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 93, Serenian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc lên vai thanh Samehada Kisame, một tay nâng lên bổ xuống đầu Kurenai, tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, Asuma cũng kịp thời phản ứng, nháy mắt liền xuất hiện phía trước Kurenai, trong tay hai con dao đặc chế giao nhau đỡ lấy keng. Động tác của cả hai tốc độ đều tương đối ngang nhau, bất quá Asuma lại là người ăn thiệt thòi, không nghĩ đến chỉ sử dụng một tay mà lực chém của Kisame lại trầm trọng như vậy. Kurenai thấy vậy liền đứng phía sau Asuma, hai tay kết ấn nhanh chóng thi triển ảo thuật, thân hình trong mắt Itachi tan biến từ từ như một làn khói. Itachi con ngươi trừng lớn, tam câu ngọc trong mắt xoay tròn. Bỗng một tiếng quát từ phía Kisame vang lên. Ura a, thanh Samehada phần ngọn liền chĩa ra tua tụt chọc thủng lớp băng vải cuốn xung quanh. Kisame chợt dừng sức kéo một phát, lôi theo một mảng thịt nơi cánh tay Asuma. Thanh Samehada của ta không phải dùng để chém, mà là để tước. Kisame âm trầm cười lạnh nói. Hừ, Asuma một tay ôm lấy vết thương hừ lạnh. Lúc này Asuma một mình đối mặt với Itachi và Kisame. Kurenai không hiểu thấu đã biến mất. Asuma nhếch miệng nhìn hai người trước mặt nói. Kurenai, đã chậm rồi. Lúc này Kisame chúng phải ảo thuật, trong cảm nhận của hắn thì hai chân như bị mặt đất chôn lấy, Itachi thì cảm nhận khác, hắn thấy mình bị một gốc cây trói cứng, thân ảnh Kurenai từ từ trồi ra phía trên đỉnh đầu, tay cầm kunai nói với hắn. Ngươi tiêu rồi. Khi chuẩn bị đâm xuống kunai trong tay, ngay lập tức trong mắt Kurenai lại cảm nhận được chính bản thân mình mới là người bị trói, còn Itachi thì đang đứng trước mặt bình thản đáp. Ảo thuật cỡ đó không thắng được tôi đâu. Đây là ảo thuật phản hồi. Kurenai thầm nghĩ, trong tay áo Itachi chợt thò ra mũi nhọn của một thanh kunai, thấy vậy Kurenai đôi mắt liền nhắm lại, tự cắn lấy môi dưới đến chảy máu, khi mở mắt ra đã nhanh chóng tránh được cú chém nhắm vào cổ họng tới từ phía Itachi. Bất quá động tác của Itachi nhanh hơn, khi Kurenai đang cúi xuống hắn liền tung tới một cước thẳng vào mặt cô, không thể làm gì khác, Kurenai hai tay giao nhau ngăn cản cú đá của hắn. Bố, thân hình Kurenai bị lực từ cú đá hất văng xuống sông. Kurenai, Asuma lo lắng hét lên, không có thời gian để ngó quanh đâu. Kisame nói xong lại tiếp tục vung thanh Samehada chém tới, lúc này Itachi đã xuất hiện phía sau Kurenai. Quả không hổ danh Kurenai, tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, một đạo thân ảnh liền xuất hiện phía sau Itachi nói tiếp. Tuy nhiên, hôm nay cô, tiêu rồi, lúc này Asuma trong tay dao đặc chế chém sượt qua mặt Kisame, nghiêng đầu liền né được dễ dàng, bất quá chưa kịp cao hứng thì bụp, một vết cắt liền in trên má hắn. Cái gì? Kisame hơi kinh ngạc, nội tâm cũng hơi kinh hãi một chút, lại nhìn về phía hai con dao trong tay Asuma lúc này đang truyền ra chakra tạo thành một lưỡi dao bằng gió kéo dài ra. Kisame nghĩ mà sợ, nếu vừa rồi không phải mặt hắn mà là cổ thì không biết như thế nào. Lùi lại lấy khoảng cánh, Kisame nhanh chóng kết ấn, lúc này một đạo thân ảnh đứng chắn trước Asuma cũng đồng thời kết ấn theo, sau đó cùng một lúc lên tiếng. Thủy độn, thuật thủy giao đạn. Hai con cá mập nước to lớn lao vào nhau với tốc độ rất nhanh. Oành, sao cậu lại ra đây? Asuma bưng lấy vết thương bên vai nói. À, lúc nãy đúng là có nhờ hai người lo dùm. Kakashi đứng phía trước Asuma nói. Thế nhưng hơi lo cho nên. Kakashi đứng phía sau Itachi nói tiếp. Kurenai xoay đầu nhìn về phía sau, thấy được Kakashi và Itachi, liền nói. Ảnh phân thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Itachi tay cầm kunai rời khỏi cổ Kurenai, Kakashi cũng buông xuống kunai, Itachi liếc mắt trên mặt hoàn toàn không có biểu tình nói. Kakashi, bất ngờ thật, hèn gì hắn dùng thuật giống ta. Chấm, Kisame nói, đúng là không ngờ ngoài Itachi còn có kẻ mang con mắt đó, vậy chắc ngươi là ninja sao chép Kakashi. Nghe Kisame nói xong, Kakashi ngay lập tức đáp lại, người bất ngờ là ta mới đúng, tưởng hai kẻ lạ mặt ở quán trà là ai, hóa ra lại là Uchiha Itachi và tên quái nhân làng sương mù Hoshigaki Kisame, biết cả tên của ta, thật lấy làm vinh dự, nghe nói ngươi giết thằng danh Zabuza hả? Kisame vác lên thanh Samehada hứng thú nói. Kakashi chưa kịp đáp lại, thì một giọng nói châm chọc phía sau lưng Kisame vang lên. Người giết Zabuza là ta, không phải thầy Kakashi, ngươi nhầm rồi. Kisame Itachi giật mình quay đầu lại liền chứng kiến một thân ảnh một tên nhóc tuổi chỉ khoảng 11-12 tuổi, mái tóc dài cột tùy ý phía sau, trên người mặc một bộ nhẫn phục giống của Kakashi, băng bảo vệ trán mang tiêu ký làng lá, khóe miệng nhếch lên cười thâm ý, ngươi. Ngươi đứng đây từ bao giờ? Kisame tay phải nắm chặt lấy Samehada trầm giọng hỏi. cũng không trách được, phải nói Lý Thiên Ngọc xuất hiện quá bí ẩn, đứng ngay sau lưng mà hai người bọn hắn đều không phát hiện ra, phải biết đạt tới cấp độ tội phạm hạng S có tên nào không cảnh giác. Vậy mà lại có người đứng phía sau trong khi hai người đều không phát giác ra dù chỉ một tiếng gió. Lý Thiên Ngọc nhếch miệng cười, công nhận hiệu quả của U Ảnh Quyết rất tốt, hai người này đều mới chỉ đạt đến thiên cảnh mà thôi, lấy đâu ra phát hiện được khí tức của hắn, hơn nữa hắn sử dụng phi lôi thần thuật áp sát, phát hiện được mới là lạ. Tengoku, mau lùi lại, bọn chúng rất nguy hiểm, Kakashi vội vàng nói, không sao thầy Kakashi, hai người này còn chưa có năng lực chạm được vào người em. Lý Thiên Ngọc tự tin nói. Thằng nhóc lớn lối, Kisame nghe vậy liền phình mang cá nhẽ ra hàm răng cá mập tức giận quát. Sau đó thanh Samehada vung tới toàn lực bổ xuống đầu Lý Thiên Ngọc, hắn chính là muốn giết chết thằng nhãi lớn lối này. Lý Thiên Ngọc trên mặt vẫn bình tĩnh nhếch miệng cười, đồng thời vận lên lăng ba vi bộ xảo diệu lách sang một bên né tránh, ngay sau đó xoay người 360 độ tung ra một cước, gót chân hắn tụ tập chakra lóe lên ánh sáng trắng mà mắt thường thấy được, hắn chính là chuyển đổi sử dụng lôi thuộc tính chakra, đồng thời bàn tay cũng âm thầm điều động cát cuốn lấy chân Kisame. Chát, tốc độ xoay người tung cước cũng không quá nhanh, Kisame nhanh chóng chắn thanh Samehada trước mặt, chakra của Lý Thiên Ngọc nhanh chóng bị thanh kiếm. Quái thai, này nuốt mất, thành ra một cước của hắn liền trở thành một cước thể thuật bình thường, bất quá lực lượng cũng không phải là chuyện đùa. Gót chân cùng thanh Samehada va chạm chát chúa, đại kiếm rời tay đồng thời va thẳng vào lồng ngực của Kisame khiến hắn ộc ra một ngụm máu tươi, nếu bình thường ăn một cước nặng như vậy cũng không đến nỗi nào, bất quá đám cát cuốn quanh cổ chân hắn chính là thủ phạm khiến cơ thể hắn không thể bay ngược ra sau, không có chỗ tán đi lực đạo mà hoàn toàn là lãnh đủ. Xương ngực giãn nứt, xương sườn gãy mất hai cái, Kisame chính là lần đầu tiên ăn thiệt thòi như vậy, có chút tức giận, Kisame chuẩn bị bạo phát thì bị Itachi ngăn cản, hắn nói. Lùi ra đi Kisame, tên này không phải dạng vừa, ngươi mà tiếp tục đấu với hắn càng lâu thì mấy tên ninja khác sẽ kịp kéo tới. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kisame do dự, có chút ngập ngừng mà nói, hắn cũng không muốn buông tha Lý Thiên Ngọc, dù sao vừa mới ăn quả đắng, lại còn bị thương, không trả được thù hắn khó mà yên được. Đừng quên mục đích của chúng ta, hơn nữa ngươi cũng đã bị thương, giờ cần thiết là tìm chỗ dưỡng thương. Itachi quay đầu nói với hắn. Vậy có thể nói cho ta biết mục đích của các ngươi không? Phần thân Kakashi lên tiếng nói xong liền tiêu biến trở về bản thể. Itachi tinh hồng con ngươi liếc Kakashi chậm rãi nói. Chúng ta chỉ đến đây để tìm thứ cần tìm. Thứ cần tìm, Kakashi nghi hoặc, đó, là thứ gì? Kakashi truy hỏi, đồng thời cũng nhấc lên kunai đề phòng, Itachi thản nhiên nói. Ta khác với tên Kisame, không cần phải dài dòng. Itachi trong tay áo lộ ra bàn tay kẹp lấy Shuriken, Kakashi nhìn thấy ngay lập tức kết ấn. Thủy độn thủy trận bích, một bức tường nước dựng lên xung quanh, đồng thời hàng loạt mũi khoan cũng từ nước dưới chân công tới hướng tường nước của Kakashi. Hóa ra vừa rồi, Itachi lộ ra một tay Shuriken chỉ là đánh lạc hướng, sau đó dùng thủy độn tấn công hạ bàn. Không hổ danh là Kakashi thị lực. Phập, một thanh kunai cắm thẳng vào lưng Kakashi, không biết từ lúc nào Itachi đã xuất hiện phía sau. Tốt thật đấy, là ảnh phân thân, tốc độ dùng thuật nhanh quá. Kurenai quay đầu lại bật thốt, xoạt, ào ào, thân ảnh Kakashi cũng nhanh chóng biến trở lại một vũng nước, không ngờ Kakashi cũng không phải dạng vừa, lúc nào cũng thủ sẵn một tay. Một bàn tay xuất hiện tại làn nước dưới chân Itachi, Kurenai vui mừng cầm kunai chuẩn bị hợp công. Bất chợt Kakashi từ dưới nước phóng lên ôm lấy Kurenai lao ra ngoài. Mau tránh đi Kurenai, đây chỉ là ảnh phân thân của hắn. Vừa dứt lời, oanh, Kakashi Kurenai, Asuma hô lớn sau đó lao về phía hai người. Phân thân Itachi nổ tung, sóng nước dâng lên cao đến vài mét sau đó vung vãi khắp nơi. Kakashi đứng trước thở dốc, phía sau lưng truyền đến từng cơn đau nhói, bản thân hắn trước khi phân thân Itachi phát nổ liền che chắn cho Kurenai. Quay đầu lại Kakashi mặc dù hướng về phía Itachi và Kisame nhưng lời nói là nói cho hai người. Đừng khinh suất, hắn ta đã làm đội trưởng ANBU khi mới 13 tuổi đấy. Hắn mạnh đến thế sao? Asuma hỏi, không, sức mạnh của hắn. Còn hơn cả thế, Kakashi đề phòng Itachi nói. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, Itachi chậm rãi nói. Một kẻ không mạng huyết thống gia tộc Uchiha như ngươi, lại có thể sử dụng nó tốt đến vậy. Tuy nhiên, cơ thể của ngươi không phải của tộc ta, con mắt đó không tương thích với cơ thể ngươi. Kakashi bề ngoài không xác nhận cũng không phủ nhận, nhưng trong lòng liền đồng ý với điều Itachi nói, lúc này Itachi vừa nhắm lại đôi mắt vừa nói. Có biết tại sao tộc Uchiha nổi tiếng là tộc đáng sợ nhất không? ta sẽ cho các ngươi xem, sức mạnh thật sự của Serenian chính thống. Chết, không lẽ là, Kakashi con mắt Serenian bên trái trợn lên, trong lòng thầm kinh hô. Cả hai người, đừng nhìn vào mắt hắn. Kakashi nhanh chóng nhắc nhở hai người Asuma và Kurenai. Bất quá lúc này, Lý Thiên Ngọc xuất hiện phía trước che chắn cho ba người, Kakashi vội nói. Tengoku em làm gì vậy, nhanh chóng lùi lại nhắm mắt vào đừng có nhìn vào mắt của hắn. Thầy Kakashi yên tâm đi, Tsukuyomi của Itachi lợi hại thì lợi hại thật nhưng cũng không thể làm gì được em, dù sao không phải một mình hắn có. Nó, nói xong hai con ngươi cũng nhanh chóng biến đổi thành Mangekyo, Kakashi chấn kinh. Đây là, Mangekyo, Kakashi không thể tin được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đâu có gì lạ lẫm, chẳng phải thầy cũng có Mangekyo sao thầy Kakashi. Lý Thiên Ngọc quay đầu cười nói. Cái gì, cái này, sao em biết được, Kakashi kinh ngạc thốt lên, chuyện này không tiện nói, giờ thầy phải kích hoạt được Mangekyo thì sẽ chống đối lại được ảo thuật Tsukuyomi của hắn, còn Serenian bình thường sẽ không chống lại được đâu. Lý Thiên Ngọc nói xong liền quay lại đối nhãn với Itachi. Lúc này Itachi con người đã biến thành ba cảnh Shuriken tiêu ký, biểu thị con mắt hắn đã vào trạng thái Mangekyo. Itachi trông thấy con ngươi đỏ tươi hình ngôi sao 12 cánh của Lý Thiên Ngọc lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao, ngươi, có đôi mắt đó, cái này ta còn phải cảm tạ ngươi đâu Itachi, còn nhớ mấy năm trước khi ngươi tự tay xóa bỏ gia tộc không? Lý Thiên Ngọc hí ngược nói. Vậy thì sao, Itachi lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng nói. Hôm đấy ta chính là đi theo phía sau ngươi, cặp mắt này cũng là ta lấy đi từ chính những người bị ngươi giết. Lý Thiên Ngọc càng nói càng khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Hôm đó ta rất chắc chắn không có người bám đuôi, hơn nữa khi đó ngươi mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể lẩn tránh khỏi sự tra xét của ta. Chấm, Itachi vẫn lạnh nhạt nói. Chính xác thì lúc đó ta mới 9 tuổi, bằng tuổi với em trai ngươi Sasuke, mục đích của đám Akatsuki các ngươi chắc hẳn là vĩ thú nhỉ. Lý Thiên Ngọc càng nói, vẻ hí ngực trên mặt hắn càng nồng đậm. Cách chương.